Sau khi quyến rũ thầy giáo, chương 8, cha phát hiện con gái dâm loạn, vì thế trừng phạt thật mạnh. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái ngoan đầu vú của con thật mẫn, cả mỗi một chạm là phun nước. Mẹ con chỉ khi mang thai con mới có thể bởi vì bú núm vú mà cao trào, con quá nhạy cảm. Xem ra ngực bé này của con còn quý giá hơn ngực đại của mẹ con. Ta yêu quá, con bị những tên nam sinh đó đạp hư, vẫn là để người đàn ông tốt như cha yêu con. Chu Thành vừa nói, vừa mạnh mẽ bú vú của Tiểu Ngọc, dưới thân càng mạnh mẽ thao mạnh mẽ chọc vào hoa huyệt mềm mại của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc sướng đến đôi tay bất lực quơ loạn, cơ thể điên cuồng mà vặn vẹo, hai chân dung sức vòng lấy eo của cha, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không cần cha ơi, tương đương a, cha. Đây là chúng ta đang loạn luân a, không. Mạnh quá, mạnh quá Nội tâm Tiểu Ngọc điên cuồng gào thét, rốt cuộc mình cũng cảm nhận được dương vật mạnh mẽ của cha. Cúa mạnh, có lẽ lúc ấy bởi vì mẹ bị thao đến sướng điên rồi mới gả cho hắn. Tiểu Ngọc đoán đúng rồi, lúc ấy mẹ cô quả thực bởi vì bị thao đến sướng điên rồi mới quyết định không phải Chu Thành thì không gả. Con và mẹ con thời trẻ giống nhau, xin đẹp lại, những người đàn ông chó má đó căn bản không thể thỏa mãn mẹ con. Chỉ có ta mới có thể hai người sung sướng, để dương vật của ta chinh phục mẹ con hai người đi. Sướng muốn chết, thật nhiều nước, bức con thật nhiều nước, làm con thật sướng, cha, em, con không được rồi, con từ bỏ con lại đến, đừng. Muốn tiểu. Con muốn đi tiểu. Tiểu Ngọc cảm thấy hạ thể có khoái cảm khác thường, hai chân cô đá loạn xạ, cuối cùng banh thẳng, niệu đạo mở rộng chảy ra một vũng nước tiểu, cao trào tuyệt đỉnh, thoải mái đến run rẩy co rút. Cha nhìn cô sướng đến biểu cảm lẳng lơ, nhưng vẫn không dừng lại, hạ thể ướt đẫm nước vẫn om op thao cho đến tận khi tối muốn. Hắn nhìn đồng hồ cảm thấy mẹ Tiểu Ngọc cũng sắp tan làm trở về nhà, chỉ có thể kết thúc trước. Vốn dĩ hắn muốn bắn tinh ra ngoài, nhưng không phải vì hắn sợ Tiểu Ngọc sẽ mang thai, mà bởi vì hắn đã sớm tuyệt dục để hàng đêm làm vợ hắn. Chỉ là hắn vẫn băn khoăn Tiểu Ngọc là con gái mình, không muốn bắn vào trong cơ thể của con gái. Nhưng mà khi hắn thấy cặp sách của Tiểu Ngọc rơi ra thuốc tránh thai, nghĩ đến khi con gái Tiểu Ngọc và bạn trai làm tình, khẳng định bạn trai cô cũng đều bắn vào bên trong cô, vì thế phẫn hận mà bắn toàn bộ tinh trùng vào trong tiểu bức. Cách chương.